Ok, đã khởi chạy đúng không? Khởi chạy rồi đúng không? Ok. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và Room Talk. Riêng ngày hôm nay thì mình cũng không có phát được ở trên Facebook bởi vì hiện tại các bạn có thể nghe thấy tiếng mưa ở bên ngoài. Mưa nó rất là dữ. Nó ảnh hưởng đến mạng internet. Nó không thể kết nối nổi cái trình livestream của Facebook. Của YouTube thì bao giờ cũng nhanh hơn, ít lag hơn, còn Facebook nó không thể kết nối nổi. Vì vậy nên mình không livestream ở trên Facebook ngày hôm nay. Đó, mong anh chị em hết sức thông cảm. Các bạn có thể thấy ở bên ngoài nó mưa rất là to. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn tập cuối của bộ truyện Cầu Cơ Gọi Quỷ của tác giả Ricky. Để ủng hộ tác giả Ricky, các bạn hãy truy cập vào Facebook Ricky, chắc là các bạn cũng đã biết rồi. Chia sẻ các tác phẩm của Ricky tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Đồng thời cũng xin giới thiệu một chút, đó là tác giả Ricky đã viết bộ truyện mới, đó là Chuyến Đi, tự nhiên mình quên mất tên rồi, nôm na nó là cái chuyến đi gì đó, cũng rất là ấn tượng. Mình đọc được một chương đầu mình thấy nó rất là ấn tượng, rất là ok. Các bạn có thể là qua bên Facebook của Ricky để đọc tiếp. Còn ngày hôm nay và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập cuối của Cầu Cơ Gặp Quỷ, tác giả Ricky. Mê trận đã bị phá. Cả bốn người tiếp tục đi vào thêm được một chút. Vào trong căn nhà của chú Tỷ. Đây là một căn nhà gỗ kiểu cổ, cũng khá rộng so với những căn nhà khác ở miệt này. Ông thầy ba bước vào trước cửa, nhìn qua nhìn lại một chút, rồi quay sang nói với ông thầy hai. Khóa ngoài rồi sư phụ, bây giờ làm sao? Không lẽ đã chuẩn bị trước, muốn bỏ chạy? Vô lý. Làm sao mà vô lý hả thầy? Bởi vì nếu như muốn chạy thì không phải nhọc công chuẩn bị mê trận như vậy. Vậy giờ tính sao? Thôi, đã đến rồi thì vô đi. Chuyện tới đâu hay tới đó. Cứu người như cứu hỏa. Phá cửa đi. Để con làm sao? Thằng Quỳnh nói rồi nhảy lên, móc sau lưng ra một cái tuyếp sắt dài đến 8 tấc, đưa vào ổ khóa, rồi cái ổ khóa cũ kỹ rớt xuống, vang lên một cái tiếng kẽo kẹt đến rợn cả người. Cánh cửa mở ra, ở bên trong là một khoảng âm u. Căn nhà dường như là trống hoách trống hoác, mang cho người ta một cảm giác lạnh lẽo từ sâu thẳm trong xương cốt. Đi vào. Tiếng của thằng Quỳnh vang lên, cả bốn người bước vào. Cháp 17 chạm mặt. Từ bên ngoài nhìn vào, căn nhà mọi thứ tối đen như mực. Nếu như so với độ âm u ở ngoài vườn thì có lẽ là căn nhà này hơn hẳn một bậc. Sao mà tối thui vậy trời? Dũng hỏi. Bởi vậy mới nói là nuôi âm binh nó. Ông ba bờ bật đáp. Thôi thì đi vào trong tìm xem có manh mối gì không. Ông hai nói xong lấy từ trong túi ra một cặp đèn cầy, đưa cho ông ba bờ và ông Quỳnh đốt lên. Bốn người tiến vào bên trong nhà. Sau cánh cửa là một phòng khách độ 20 mét vuông. Ở bên trong bài trí đơn sơ như những ngôi nhà ở thôn quê miền Tây khác. Một cái bàn thờ ở ngay chính giữa nhà. Trên bàn thờ có một tấm hình. Như mọi nhà thờ khác là để thờ cúng gia tiên. Phía trước ban thờ có một cái bàn gỗ hình chữ nhật cùng với 6 cái ghế và một bộ ấm trà được để ngay ngắn ở giữa. Bên phía tay trái là một cái phản gỗ mun đặt sát vách tường. Mọi người ngó nghiêng một hồi, thấy không có gì đặc biệt, quay về phía ông thầy hai. À, sao kỳ vậy thầy? Nhà thầy bùa gì mà cứ như nhà dân bình thường vậy là sao? Đây là phòng khách, chưa chắc là chỗ mà hắn luyện phép. Cho nên chuyện bày trí giống như nhà bình thường cũng là hợp lý thôi. À, vậy thì tìm tiếp bên trong coi sao sư phụ. Ông thầy ba nói. Được rồi, hai đứa đi trước, ta đi sau. Quỳnh ở ngoài canh chừng xem có gì xảy ra không, coi chừng có bẫy đâu. Ông thầy hai lấy trong túi ra thêm hai đạo bùa, đưa cho Quỳnh, dạy cách dùng rồi căn dặn thêm điều gì đó. Quỳnh gật gật như đã hiểu ý, sau đó đứng ngay cửa ra vào, hướng mắt về phía khu vườn. Ông thầy ba và thằng Dũng cầm đèn cầy đi vào bên trong, vén bức màn ngăn giữa hai phòng. Ở bên trong là một căn phòng tối om om, soi đèn xung quanh thì thấy đây như kiểu là một phòng dùng để sinh hoạt gia đình. Bàn ăn, tủ gạc, ba rê, ngoài Bắc người ta gọi là cái chạn đó, lồng bàn, linh tinh đủ các thứ sinh hoạt hàng ngày. Ba người đi về phía cuối căn phòng thì thấy xuất hiện một lối đi xuống phía sau. Ở bên trái lối đi có một cánh cửa gỗ đóng chặt. Dũng và thầy ba quay lại nhìn ông thầy hai, định hỏi tiếp thì thấy ông thầy hai tay bấm đột tính toán gì đó. Ông ba bờ liền hỏi: Sư phụ phát hiện ra điều gì? Ngay phía sau cửa này mới là nơi cần tìm. Thầy thấy đằng sau có âm khí, quỷ vật nhất định là từ bên trong. Đi vô trong coi. Thằng Dũng hơi rụt lại đằng sau, tay cầm chặt lá bùa ông thầy hai đưa. Thấy vậy, ông ba bờ một tay cầm đèn cầy, tay còn lại cầm chặt kim tiền kiếm. Bước tới cánh cửa, đưa tay cầm kiếm, mũi kiếm từ từ đẩy cánh cửa bằng gỗ. Chú ba, gì vậy chú ba? Dũng đưa cây đèn lên, nhìn về phía thầy ba. Cái cửa nó khóa rồi. Vậy thì phá đi, đã đến nước này rồi. Ông thầy hai nói. Dạ vâng. Nói xong, ông ba bở co chân, đạp mạnh vào cánh cửa rầm một cái, lùi về đằng sau mấy bước. Sao nữa với chú? Thằng Dũng hỏi. Không có gì, chỉ là cửa chắc quá, tao đau chân. Trời ơi, con tưởng là chú làm phép thuật gì, phá ở đấy con. Thằng Dũng nói xong, lùi về đằng sau mấy bước lấy đà, tăng tốc xông tới, tung người bay lên một cú song phi cước về phía cánh cửa. Ầm một tiếng, với uy lực của cú đá của một thằng thanh niên, cánh cửa bung cả bản lề, đổ rầm ra. Theo đà bay, thằng Dũng cũng lao thẳng vào trong căn phòng tối om om. Cây đèn cầy trên tay rớt xuống, tắt lụi. Thấy anh Dũng la lớn, ông thầy ba cùng thầy hai vội vã chạy vào bên trong, đưa đèn lên quan sát. Thấy anh Dũng đang nằm ở trên đất, tay xoa xoa lưng. Chuyện gì? Làm sao đấy con? Ông thầy hai hỏi. Không có gì, con mất đà. Hay, vậy mà mày la dữ vậy. Dạ, con té đè lên cái ổ khóa, đúng vào cái xương cột, đau thế mổ, con la đó chú ba. Tiền sử trả bố mày. Ông thầy ba lấy đèn cầy dọi xung quanh căn phòng. Đây đúng là phòng dùng để làm phép. Ở bên trong bày biện một ban thờ, ở trên có rất nhiều bài vị. Tiểu sành ở trên cao, một bài vị được viết bằng chữ Hán. Sau lưng của bài vị có một pho tượng đá. Dưới ánh sáng yếu ớt của cây đèn cầy, không thể nhìn rõ được là tượng gì. Mọi người soi đèn khắp một lượt, một vòng. Thầy hai kêu ông ba bờ dừng lại ở một cái tủ gỗ khá cao đặt sát góc. Ở bên ngoài cái tủ, hai tay nắm cửa được chốt bằng một cây gỗ. Tuy không nhìn rõ, nhưng bên trên thanh gỗ dường như được khắc một dòng chữ. Dũng đứng gần cái tủ nhất, liền đưa tay rút cái cây dùng làm then đó ra. Khoan đã. Tiếng thầy hai vang lên, nhưng đã muộn. Dũng rút cây gỗ. Từ trong tủ, có tiếng cười quỷ dị vang lên.

mình vào trong lục soát coi có gì không. Hai thầy trò lại bước về phía căn phòng ban nãy, nơi cái bóng trắng bay ra. Dũng đang đứng đằng sau cánh cửa, tay cầm lá bùa trước mặt như đang trông chờ điều gì. Khi cả ba gặp nhau, thầy hai nói với Dũng với ông Ba Bờ thắp hết nhật đèn ở trên ban thờ để thầy quan sát căn phòng xem có phát hiện được điều gì hay không. Dũng nhanh nhẩu cầm hộp quẹt bước lên bắt đầu thắp đèn trên ban. Lúc này ở bên ngoài tiếng ầm ĩ vang lên, rồi có tiếng la lớn: "Ê, đau quá, bỏ tay ra!" Là tiếng của thằng Quỳnh. Nói xong, thằng Dũng như quên hết cả sợ hãi, chạy băng băng về phía phòng khách. Ông thầy hai cũng không kém, chạy theo. Ra đến phòng khách, thấy một người đàn ông tướng tá cao lớn, da ngăm đen. Nhìn một tay đang bẻ ngược tay của thằng Quỳnh ra đằng sau, một tay đang cầm lá bùa mà ông hai đưa cho thằng Quỳnh lên xem. Thấy ba người chạy ra, người đó la lớn: "Mấy người là ai? Sao tự tiện xông vô nhà tôi? Còn ông là ai? Sao lại bẻ tay bạn tôi? Tỏ ra ông tôi đánh chết mẹ ông bây giờ. Thằng láo cá này, mày vô nhà tao mà mày còn phách lối." "Vậy ông là chú Tì?" Ông hai lúc này mới lên tiếng: "Tôi là Tì, mấy người là ai? Sao lại tự nhiên vô nhà tôi mà phá?" Cháp 18 đấu pháp. "Này, bỏ tay tôi ra mà rồi nói. Này, bỏ ra, nhẹ nhẹ thôi." Chú Tỷ lúc này buông tay, đẩy thằng Quỳnh về phía ba người, đưa mắt nhìn nhóm người một lúc. Chú Tỷ lên tiếng: "Ông là người lớn tuổi nhất, chắc cũng là người chỉ đạo việc này." "Đúng, tôi thứ hai, gọi là thầy hai. Hôm nay tôi đến là tìm ông có việc." "Việc gì? Sao tự nhiên vô nhà người ta? Còn nữa, mê trận tôi lập để chống người ta xâm nhập, các người tự nhiên lại phá đi là thế nào? Còn chui hết vô trong nhà tôi là muốn làm gì?" "Muốn gì còn phải hỏi à? Ông đừng giả bộ nữa, ông thả anh Cường ra." Thằng Dũng nói: "Là sao? Mày nói gì thằng nhỏ? Thằng Cường làm sao?" "Này, ông đừng có giả bộ nai tơ. Chuyện ông làm mọi người có mặt ở đây đều biết. Ông mau thả người mau lên." "Này thằng nhỏ, tội bây nói cái gì? Thằng Cường làm sao? Bây nói mau tao xem." "Cứng đầu à? Dũng đâu? Lên đánh chết mẹ thằng cha đi. Hồi nãy tao bị đánh lén, giờ chứ hai thằng mình dư sức." Nói xong, hai thằng thanh niên lao lên phía chú Tỷ đang đứng. Thằng Quỳnh và thằng Dũng mỗi người một bên nhào tới, tung nắm đấm về phía ông. Ông Tỷ đứng yên bất động, khi cả hai còn cách ông ấy khoảng nửa mét, bỗng ông lùi về đằng sau một bước, hai tay đưa lên, miệng đọc một tràng tiếng kinh chú. Từ sau lưng của ông Tỷ, một cái bóng đen lao về phía cả hai. "Cẩn thận!" Thầy hai lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã muộn. Cái bóng đen to đùng đã lao vào người Dũng và Quỳnh. Chỉ nghe hự hự hai cái, hai thằng lộn ngược ra đằng sau mấy vòng, nằm im thiên thít. Ông Ba Bờ thấy vậy, chạy về phía hai thằng, lật nó dậy, nhưng cả hai thằng bị đánh ngất. Ông Ba Bờ giận dữ, tay cầm kim tiền kiếm thật chặt, đứng dậy quyết ăn thua đổ với chú Tỷ. Ông hai vội vàng bước tới chặn trước mặt: "Con không đánh lại được hắn đâu, ở đây lo cho hai đứa, để thầy." Nói xong, thầy hai móc ra một sấp bùa, lao đến chỗ chú Tỷ. Một tay cầm sấp bùa đưa lên, tay còn lại liên tục tung thủ ấn về chú Tỷ. Về phần chú Tỷ cũng không chịu kém, ông lấy trong áo ra một cây kiếm gỗ nhỏ, nệm chú phản đòn về thầy hai. Ba Bờ sau khi thấy thằng Dũng và thằng Quỳnh chỉ bị ngất, liền quay lại đứng chắn giữ trước mặt, quan sát về phía trận đấu, trong lòng không khỏi lo lắng cho ông thầy. Đi theo sư phụ bao nhiêu năm nay, đi đây đi đó bắt quỷ bắt ma, gỡ thư ếm, Ba Bờ đã chứng kiến sư phụ của mình nhiều lần ra tay, cho nên ông rất tự tin vào thực lực hàng ma trừ quỷ của thầy hai. Tuy nhiên bây giờ là trận đấu giữa người với người, cho dù có là đấu pháp, nhưng nói cho cùng cũng là của những người bình thường đánh nhau, phải sử dụng chân tay, có chăng cũng sử dụng thêm một số đạo cụ làm phép. Mà thực lực đối phương thì chưa rõ cao thấp ra sao, chỉ tính về thể hình, thể lực cộng với tuổi tác thì lợi thế đã hơn sư phụ của mình rất nhiều. Trái với sự lo lắng của Ba Bờ, thầy hai tuy thân hình gầy còm ốm yếu nhưng sức lực cũng như vô cùng vô tận, liên tục áp đảo đối phương. Cứ hết đạo bùa này đến đạo bùa khác, ông Hai xoay người như trong chóng, hai tay liên tục ấn chú tấn công chú tỷ. Một hồi chú tỷ nọ luống cuống không tránh được. Được độ hai hiệp, khắp nơi trên cây kiếm gỗ đào của chú tỷ bị dán kín bùa. Lúc này ông thầy Hai mới dừng lại, chân dậm mạnh xuống đất, hai tay chập lại niệm kinh chú: kính thỉnh bổn sư ra Lam Thái Hỏa Tiên Cô, cấp cấp như luật lệnh. Sau đó thầy cầm sấp bùa trong tay, tạo dáng như một thiếu nữ, phẩy tay một cái, những lá bùa phất phơ bay lên. Rồi đột ngột thầy hô lên một tiếng: tiên nữ tán hoa. Mấy lá bùa đang bay bỗng như được tết thêm lực đạo, bay nhanh về phía chú tỷ đang đứng. Lúc này lão hết hồn, đưa kiếm gỗ đào quét ngang một đường về phía mấy đạo bùa bay tới. Khi kiếm gỗ đào của chú tỷ vừa chạm vào đạo bùa thì những lá bùa được thầy Hai dán lên thanh kiếm gỗ như có chất xúc tác bắt đầu nổ lục bục. Thanh kiếm gỗ của chú tỷ gãy ra làm nhiều mảnh rơi xuống đất. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác liên tục xuất hiện, làm cho chú tỷ không kịp xoay sở. Những lá bùa đang đà bay đến trên người của chú tỷ làm hắn chỉ còn biết trợn mắt nhìn lên, dội ngược về đằng sau một chút, ngước lên nhìn. Chú tỷ lấy tay xoa xoa vào chỗ bị trúng đòn, mắt bắt đầu đỏ lên: chịu khai ra chưa? Ông thầy Hai nói: khai cái gì mà khai, mấy người vô lý. Chú tỷ cãi: còn tiếp tục ngoan cố sao? Ông thầy Hai nói xong lại móc ra một sấp bùa chuẩn bị làm lại thế công. Lúc này chú tỷ như chứng kiến uy lực của đòn cho nên cũng không có chậm trễ, đưa tay bắt quyết lẩm bẩm đọc chú. Lại là cái bóng đen xuất hiện bay đến chắn trước mặt chú tỷ, tạo thành một kết giới che chắn cho hắn. Tới đi, trò này dùng được một lần thôi ông già. Thầy Hai không trả lời, tiếp tục niệm chú rồi xuất chiêu. Lại là chiêu tiên nữ tán hoa, nhưng lần này bùa của thầy dùng nhiều gấp đôi. Những đạo bùa được thầy tung lên bay khắp căn phòng như những cánh hoa được thả xuống từ trên cao, phấp phới bay tà tà. Bỗng thầy dậm mạnh chân xuống đất, những lá bùa bắt đầu tích tắc sức mạnh lao thẳng về phía chú tỷ. Khi chạm vào bức tường kết giới do cái bóng đen tạo thành, cả hai bên đều sinh ra lực đấu tạo ra dữ dội, tiếng nổ lục bục vang lên. Những chỗ lá bùa chạm vào bức tường mơ hồ xuất hiện những tia lửa màu xanh. Được tầm hai đợt va chạm, những lá bùa hết tác dụng bắt đầu rơi xuống đất. Chú tỷ lúc này đứng đó miệng cười ngạo nghễ: nói rồi mà ông già, không xài được lần hai với tôi đâu. Nói xong chú tỷ lại bắt quyết đọc chú, sai lệnh cho cái bóng bay về phía thầy Hai để bắt đầu phản công. Ông thầy Hai vẫn đứng đấy bình tĩnh đón đợi tấn công. Khi cái bóng sắp chạm vào người thầy, tay ông móc ra một cái thẻ bài màu vàng mà đã sử dụng lúc đánh nhau với cái bóng trắng, miệng nhanh chóng niệm chú: kính thỉnh lão sư Tảo Quốc Cử hiển linh giúp đệ tử thu phục yêu ma, cấp cấp như luật lệnh. Từ cái thẻ bài, một luồng sáng chiếu thẳng vào cái bóng. Ngay khi tiếp xúc với thứ ánh sáng nọ, cái bóng như bị thiêu đốt, xèo xèo vang lên, khói đen cũng bắt đầu bốc lên. Nhưng khác hẳn cái bóng trắng trong nhà, nó vẫn tiến tới, mặc kệ những vết thương do cái thẻ gây ra. Khói vẫn bốc lên, mùi khét lèn lẹt lan tràn. Ông Ba Bở lúc này thấy vậy, xách kim tiền kiếm lao đến, định một kiếm chém chết cái bóng đen. Thấy vậy, chú tỷ hô lên: quay về. Cái bóng đen nghe lệnh lập tức bỏ thế công, quay về đứng sau lưng chú tỷ mất hút. Được vậy, ông Ba Bà lập tức quăng kiếm cho thầy Hai: sư phụ, kiếm còn tự lo. Ông thầy Hai bắt lấy kiếm, miệng niệm chú, dán một lá bùa lên kiếm, lao về phía chú tỷ, bổ thẳng vào người hắn. Chú tỷ lúc này phát hiện được nguy hiểm, bắt quyết một lần nữa triệu hồi lại cái bóng đen lao lên. Xoẹt một tiếng, cái bóng đen bị bổ làm đôi, còn không kịp kêu lên lấy một hồi, nó tan biến ngay lập tức. Chú tỷ lần này như bị đánh trúng bản thân mình, hắn ngã ngửa về đằng sau, miệng rỉ máu. Phải lấy tay chụp vào thành cửa, mới trụ lại, không để đứt quãng. Ông thầy hai bỏ kiếm, lấy ra bình hồ lô đã chuẩn bị hồi sáng, mở nắp, đổ một ít lên tay, nhảy về phía chú Tì, nhanh tay đè hắn xuống đất, vẽ lên trên trán hắn một chữ phá. Chú Tì gào lên rồi bắt đầu co giật, miệng sùi cả bọt mép. Ông thầy hai đứng dậy, quay về phía ba bờ. Rồi mấy người còn lại, thằng Quỳnh và thằng Dũng đã tỉnh lại từ bao giờ. Thầy hỏi: "Thế nào?" "Nhìn ghê quá thầy, ông có chết không thầy?" "Không nguy hiểm tính mạng, chỉ là bị ta phá pháp thân, không sử dụng được bùa phép để khiển âm binh hại người." Nói xong, ông hai ngồi bệt xuống ho khổ khổ, phun ra một ít máu bầm ở trong miệng. "Sư phụ!" "Thầy!" Ba người hốt hoảng. "Không sao, là già rồi, hoạt động quá sức, nghỉ ngơi vài bữa là khỏe. Bây giờ trói hắn lại, đợi hắn tỉnh rồi hỏi tung tích thằng Cường." Cứng đầu. "Chắc là ông không còn cơ hội nghỉ ngơi nữa đâu." Một tiếng cười lớn vang lên. Ở ngoài vườn thấp thoáng hai bóng người đi vào, một cao một thấp. Cho đến lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện vô cùng kỳ dị của hai nhân vật này. Là ai đây? Nội tình cuối cùng là như thế nào đây? Tráp 19, chân tướng. Ông ba bỏ ngước lên, không tin nổi vào mắt mình. Thêm bà, sao lại là bà? Bây giờ thì cả thầy hai, Quỳnh và Dũng đều nhìn lên. Họ không tin vào mắt mình. Người tới chính là thím ba, cùng với một người đàn ông dáng người cao, da ngăm đen, nhìn có vẻ như là người đồng bào. Cả hai người từ từ tiến vào. Người đàn ông lấy chân đẩy đẩy người chú Tỷ xem xét tình hình. Khi chắc chắn chú Tỷ bất tỉnh nhân sự, hắn mới ra hiệu cho thím ba bước vào. "Chuyện gì? Đây là thế nào hả cô ba?" Thằng Quỳnh nói. "Chuyện này..." Thím ba ậm ừ như khó nói, mắt vẫn không dám ngước lên nhìn mọi người xung quanh. "Có gì mà phải ngại em? Tụi mày muốn biết phải không? Để tao nói cho tụi mày biết." Gã đàn ông khạnh khạng trả lời với giọng nói mang âm điệu hơi thô, giống như là của người đồng bào hoặc là người nước ngoài vậy. "Nói thì nói mẹ mày đi, ông là ai? Đừng có làm cái giọng đó." Dũng chửi. "Để tao cho tụi bay biết sự thật rồi chết, thì có làm quỷ cũng phải biết vì sao mình chết chứ." Tên kia bắt đầu hướng mắt về phía mọi người, quan sát một lượt. Khi chắc chắn là mọi người chấp nhận đứng im để nghe sự thật, hắn mới bắt đầu dựa vào tường, mắt nhìn ra xa như tưởng nhớ cái gì đó. Được một lúc, hắn bắt đầu kể. "Ta vốn là con của một thầy bùa nổi tiếng ở Campuchia. Do ba tao lỡ thư chết con của một chức sắc trong làng, cả nhà tao chạy trốn sang đây đánh lạn. Năm tao 16, nhà tao tới đây sống. Cũng là năm đó, tao gặp bà Vân. Hai đứa yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, hứa hẹn cưới nhau. Không ngờ thằng cha của thằng này khốn nạn." Nói đến đây, hắn quay qua phía chú Tỷ đang nằm, miệng nghiến ken kẹt, rồi đạp vào người chú một cái rất mạnh. Ê, đừng có làm bậy nhăng cha già mất dịch." Quỳnh định đứng lên, ông hai lúc này mới ngồi thẳng, ra hiệu cho ông ba bờ đỡ mình đứng dậy. Tên kia mới nói. "Định làm gì ông già?" "Bình tĩnh, tôi chỉ đứng đây thôi." "Vậy cứ đứng đi, đứng đi. Ông bây giờ cũng không còn sức để mà làm gì nữa rồi." "Vậy ông đây tên gì?" Thầy hai bỗng nhiên dịu giọng. "Được rồi, dù gì cả đám tụi bay cũng không thoát được. Nhớ tên tao để không làm quỷ lố. Tên tao là Tư Cam." "Vậy ông với ông Tỷ này là sao?"

hồn tự động quay về với nó. Vậy chuyện ông muốn hủy hồn tôi hiểu, nhưng còn chú Tì, chú muốn phá trận để làm gì? Là trận nuôi âm binh của tao. Thật ra tao dùng sức mạnh của trận đó để trấn yểm hết cả gia tiên nhà nó. Ngay cả hồn phách của thằng cha nó nếu muốn về báo động thì cũng không vô được nhà được. Thằng này tính ra cũng là một người bạn tốt. Nó muốn phá trận để thằng cha nó về báo mộng cho thằng con, nhưng lại không dám ra mặt mà cứ âm thầm giả bộ qua lại làm thân để điều tra. Đến lúc đó nôn nóng không chờ được nữa, lại giả bộ đem bản cơ cho thằng Cường, dụ thằng Cường chơi. Thật ra ban đầu hồn ở trong con cơ là hồn của thằng cha nó, nhưng tao theo dõi thấy đã lén bắt hồn của thằng cha nó cho con quỷ của tao ám vào, mục đích là hù dọa cho cái thằng Cường còn không dám chơi cái trò đó. Không ngờ con quỷ kia lại lộng hành định giết Nguyên Đam, vô tình lại thu hút sự chú ý của tụi bây. Cả đám nhiều chuyện tụi bây xuống đây rồi phá trận của tao, hại tao lao tâm khổ tư. Cũng may là tụi bây ngu, không nghĩ tới Vân lại có một người đứng đằng sau. Vậy rồi bây giờ ông tính giết tụi tôi sao? Còn Cường với anh Hùng đâu? Quỳnh hỏi. Nghĩa lý gì? Thân mình còn không lo xong mà lại còn lo cho bạn à? Yên tâm, hai đứa nó, con cháu của tao sẽ lo. Tao sẽ không làm hại tụi nó, chỉ tạm thời là đánh ngất, rồi sau này tìm cách làm phép xóa ký ức của tụi nó, để tụi nó không nhớ gì về chuyện này. Còn tụi bây hôm nay sẽ phải chết tại đây, là phải chết hết tại đây. Có chết tao cũng lôi mày theo. Quỳnh đứng dậy chuẩn bị xông thẳng vào Tư Cam. Lúc này thầy Hai mới đứng chặn trước mặt Quỳnh, nói với Tư Cam. Để thầy, ông tưởng đánh được tôi à ông già? Nếu bình thường có lẽ thực lực của tôi ngang ngửa hoặc kém ông một chút, nếu cố gắng vẫn có thể có khả năng thắng, nhưng bây giờ thụ thương đành phải tận lực cứu được người nào hay người đó. Thầy Hai bình thản trả lời, lấy trong tay ra một cây đoạn kiếm bằng kim loại, dán một lá bùa lên kiếm, cắn ngón tay quẹt máu lên thân kiếm, niệm thần chú lao về phía Tư Cam. Thấy vậy, Tư Cam cũng hơ tay niệm chú triệu hồi quả cầu đen một lần nữa, đánh thẳng về phía ông thầy Hai đang trong thế công. Ông thầy Hai bay lên, hai tay cầm kiếm bổ mạnh vào quả cầu đen, những tiếng xoèn xoẹt rầm rầm phát ra đến long trời lở đất. Chap 20, trận chiến cuối cùng. Sau tiếng nổ lớn, thầy Hai bật ngược trở lại đằng sau, chật vật đôi chút mới trụ vững lại được. Quả cầu đen khác với hai lần công kích lần trước, lần này không những không đắc thủ mà có vẻ như nó bị thầy Hai làm tổn thương. Sau cú va chạm với thanh đoạn kiếm của thầy, nó lập tức tỏa ra một làn khí đen mỏng rồi xoay tròn ngược lại về tay áo của Tư Cam. Còn chút hơi tàn à ông già? Không đến nỗi tệ, cây kiếm được việc đấy. Một lát ta lấy nó, đương nhiên sau khi là giết lão. Ông thầy Hai mặc kệ lời khích bác, lại ra tay lấy mấy lá bùa, miệng niệm chú xuyên vào thanh đoạn kiếm, lại lấy đà xông tới Tư Cam. Tư Cam thấy vậy liền thi pháp một lần nữa triệu hồi quả cầu đen bí ẩn, nhưng lần này không phải là một mà là hai, bay ra từ tay áo của hắn, bắt đầu thế công đối địch lại với thầy Hai. vẫn là rừng gừng càng già càng cay. Ông thầy hai không mất bình tĩnh khi đối địch với hai quả cầu. Ông nhanh chóng móc ra hai đạo phù, miệng niệm chú rồi tung về phía quả cầu. Nhưng khi gần chạm vào hai lá bùa, chúng nó như có tri giác, nhận biết được nguy hiểm cho bản thân, liền xoay vòng đổi hướng, xẹt lên trên, một vòng xuống dưới, tạo thành một thế tấn công liên hoàn bất lợi trước mắt. Tuy nhiên ông thầy hai vẫn bình tĩnh, dùng tay móc lệnh bài màu vàng, tay đan xéo phối hợp nhịp nhàng đối phó hai quả cầu đen. Ở bên này, Tư Cam cũng đang khua tay múa chân chuyển đổi tư thế, miệng niệm chú bằng một thứ ngôn ngữ gì đó để điều khiển hai quả cầu. So với Tư Cam, thầy hai có vẻ như là bên bất lợi hơn hẳn. Trong khi hắn chỉ đứng cách không điều khiển, thì ông thầy hai phải cực nhọc xoay sở, né tránh để tìm đường hóa giải những đòn tấn công của hai quả cầu. Sau độ 15 phút, quần thảo với hai đối thủ, dường như ông thầy đã thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Hai quả cầu cứ thay phiên nhau tấn công thầy nhịp nhàng, khiến cho thầy dường như rơi vào thế bị động. Bây giờ thầy chỉ có thể liên tục tránh né để không bị chúng nó đánh trúng, nhằm chờ cơ hội phản công. Xoẹt một tiếng, ông thầy hai bất ngờ xoay người một vòng, dùng đoạn kiếm đột phá đánh trúng một quả cầu, làm cho nó văng vào vách tường rồi chui ngược lại vào trong ống tay áo của Tư Cam. Dường như đòn đánh có hiệu quả, Tư Cam nãy giờ đang ung dung điều khiển vũ khí, bây giờ lại bị bất ngờ bị phá đi một quả cầu, tỏ vẻ như mình bị đánh trúng vậy. Hắn lùi một bước, thở dốc một hồi mới định thần được. Nhờ vậy mà thầy hai mới có thời gian xoay sở, định đổi hướng tấn công quả cầu còn lại. Lại thêm một đường chém của thầy, nhưng lần này có lẽ thầy hai bị thương từ cuộc đụng độ lần trước với chú Tỷ, động tác chậm lại. Tư Cam kịp thời điều khiển quả cầu còn lại trở về, tránh bị đoạn kiếm của thầy hai chiếm tiện nghi. Rồi, ông già, lần đầu tôi thấy có người già mà dẻo dai như ông đó. Nhưng mà tiếc, tiếc, ông vẫn phải chết. Là phải chết đó. Nói xong, Tư Cam đứng thẳng dậy, dậm chân mạnh xuống đất liên tục, miệng niệm chú. Hắn bắt đầu loạng choạng như xỉn. Sau một hồi đọc chú, hắn ngước lên nhìn thầy hai, cặp mắt đỏ ngầu ngầu, răng nghiến ken két, rồi nói bằng chất giọng ồm ồm vang vọng như về một nơi xa xăm. Không thể tin được, ấy là âm thanh phát ra từ cuống họng của một con người. Phàm nhân, còn không quỳ xuống. Quỳnh lúc này tiến lại gần thầy hai. Ông làm gì vậy thầy? Lại còn cái giọng. Nếu như ta không lầm, thì bây giờ là phép thỉnh tà thần nhập xác của thầy bùa bên miền. Không ngờ người này lợi hại đến như vậy, còn lùi về sau ta đối phó. Nói rồi, thầy hai một lần nữa đọc chú, cầm kiếm xông lên về phía Tư Cam. Không còn là đấu pháp, trận đấu trở thành một võ đài giữa một ông già và một trung niên. Hai người đơn giản là đánh nhau như người bình thường, chỉ đan xen vào trong trận đấu là những tiếng niệm chú. Sau một hồi quần thảo, thầy hai chém được vào người Tư Cam mấy nhát. Tuy nhiên người hắn bây giờ giống như sắt, kiếm chạm vào cũng không hề hấn. Một nhát, hai nhát, rồi ba nhát. Hai tay thầy cảm giác tê dại. Thầy dừng thế công để nghỉ ngơi đôi chút. Lúc này thầy hai cũng ngừng công. Tư Cam mới tung cú đá thẳng vào người thầy, dứt khoát mạnh mẽ. Hự một tiếng, máu từ miệng ông hai phun ra, trước khi thầy văng thẳng về góc cuối phòng. Phàm nhân, đã biết tội của ngươi chưa? Ông thầy hai ngẩng đầu lên tiếng. Đừng tưởng mi là tà thần rồi tùy tiện nhập xác quấy phá. Nói xong, thầy tiếp tục cầm đoạn kiếm xông về phía tà thần. Thầy bay lên thật cao, tay nắm chặt đuôi kiếm bổ thật mạnh, miệng hô lớn. Kính thỉnh tổ sư Lã Động Tân, hiển linh phò trợ đệ tử Trảm Yêu Trừ Ma, cấp cấp như luật lệnh. Lưỡi kiếm bỗng nhiên tỏa ra một luồng hồ quang mỏng, chứng tỏ chú lệnh đã có linh lực. Giây phút quyết định của trận đấu đã đến. Trường kiếm này có thể nói là một đòn quyết định, một tuyệt chiêu cuối cùng mà ông hai cất giấu đến tận bây giờ. Xoẹt một tiếng, lưỡi kiếm chém qua gấu áo của tà thần, cắm thẳng xuống nền nhà gãy làm đôi. Lần này hắn không còn đứng im cho thầy chém. Ngay khi thấy hồ quang trên lưỡi kiếm, hắn nghiêng người kịp thời né được một đòn quyết định,

Cho nên phù chú hay là phép gì cũng là sử dụng đạo thuật truyền thống. Uổng cho ông khổ tâm lên kế hoạch cận kẽ như vậy, nhưng không nghĩ tới vấn đề đơn giản là thuật làm phép yểm trận của ông là từ sư khác. Ngay cả vẽ bùa thôi, những người am hiểu một chút về đạo thuật cũng phát hiện ra. Khi tôi thấy tấm vải màu vàng chấn trong sân nhà, tôi nghi ngay vấn đề là có người muốn hãm hại chú Tỳ đây rồi. Nhưng từ hôm qua tới giờ, hai đứa tao theo dõi tụi bay mà. Tụi bay không có gặp mặt, làm sao mà biết kế hoạch phá bẫy tao? Chuyện này là do thầy Hai Đê anh minh, không nhờ thầy giả bộ sử dụng tiền nữ tán hoa thì giờ này mày ngương đắc lợi rồi. Đà tạ thầy Hai. Chú Tỷ quay sang. Là sao? Nó rõ đi. Nó rõ ràng. Khi xuất chiêu tiền nữ tán hoa, thầy Hai cố tình đánh ra nhiều đạo phù chú để đè lên âm binh võng của tao, sắp xếp lại thành một chữ bẫy. Khi đó tao không hiểu ý thầy, nhưng đến lúc thầy giả bộ phá pháp thân, tao hiểu rõ tương kế tự kế đóng kịch để tụi bay lòi mặt chuột, gian phu dâm phụ. Giỏi, giỏi, ông già, ông giỏi. Mấy cú đá của mày, tao nhớ, bây giờ tao giả. Nói xong, chú Tỷ định bước lên đánh cho Tư Ca một trận. Tụi bay tưởng là tụi bay khôn à? Nhìn đi, đệ tử của tao đang ở bên ngoài, chắc bây giờ cũng vô rồi, để coi là ai hành ai. Đúng như Tư Cam nói, từ khu vườn thấp thoáng bóng của một nhóm người bước vào, đầu độ 20 thằng đang đi. Chú Tỳ và Quỳnh thấy vậy liền mỗi người chụp lấy một thứ gần nhất làm vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Quỳnh bước ra định xông vào thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Mày làm gì đấy thằng Khổng? Bác Tám. Tao đây. Yên tâm đi, trên đường vô đây tao gặp thằng Hùng với thằng Cường, tụi nó kể rồi. Tao liên lạc với du kích xã đến hỗ trợ đấy, mới bắt một đám đầu trâu mặt ngựa bên ngoài rồi. Thằng nào lơ quơ, du kích nổ súng bắn bỏ mẹ. Bác Tám thiệt đúng lúc, bác vô đi. Hùng, mày không sao hả? Còn anh Cường. Nói tới đây, Quỳnh bỗng im lặng, niềm vui được giải cứu cũng không có làm lộ ra. Khi thấy Cường lầm lũi bước vào, vào đến bên trong, một anh du kích tới kiểm tra rồi kêu người bắt Tư Cam, Mẹ Thiêm Vân. Cường bước lên định ngăn người ta bắt má mình, nhưng bị mấy anh du kích cản lại. Bác Tám phải nói một hồi thì họ mới cho hai má con nói chuyện. Má, thật sự là như vậy sao? Nãy giờ con trốn ở sau nhà, con nghe hết. Má ơi, má nói không phải đi má. Sao má lại làm như vậy? Sao má lại làm với nhà con như vậy à má? Thiêm Vân lúc này không nói lên lời, bà chỉ biết cúi đầu mà khóc, không dám ngẩng lên nhìn con trai. Tôi nói mọi việc là do tôi. Vân không có làm gì cả, có không có tội. Tư Cam la lớn. Có tội hay không, mời ông bà về xã, mọi chuyện điều tra rõ ràng, nếu ai vô tội sẽ được thả. Anh du kích lạnh lùng lên tiếng. Sau đó mọi người cùng nhau về trụ sở xã. Sau khi Tư Cam và Thiêm Vân bị nhốt với đám đệ tử, anh du kích cũng mời bác Tám và mọi người về nhà của xã để nghỉ ngơi. Thế nhưng họ từ chối, xin về nhà Cường. Về đến nhà, anh Cường thấy trời khá tối, liền cùng mọi người nấu nướng qua loa, chia nhau đi ngủ nghỉ. Riêng chỉ còn anh Cường là không có ngủ nổi. Anh bước ra sân nhà ngồi hút thuốc, mắt nhìn về xa xăm. Con không ngủ được sao? Chú Tỷ, con không ngủ được. Mà sao chú không ngủ? Chú cũng chả ngủ được. Giả tâm sự với con một chút. Con xin lỗi vì những gì mà má con làm. Con... Nước mắt của Cường chảy dài. Không phải suy nghĩ gì cả, chú với ba con là bạn thân, chú không trách má con đâu. Tất cả là do thằng Tư Cam. Bây giờ chuyện tới nước này, âu cũng là quả báo. Đừng khóc nữa, sau này cứ sống đúng với đời là được. Anh Cường đứng dậy lau nước mắt, đi vào lấy một chai rượu. Hai người ngồi hàn huyên đến sáng. Sáng hôm sau mọi người lên xã theo dõi vụ xử Tư Cam và đồng bọn. Tư Cam nhận hết tội lỗi, bị phạt tù chung thân. Riêng Thím Vân và đám đệ tử bắt đi cải tạo tập trung 6 tháng. Trong xong phiên xử, mọi người chia tay nhau ai về nhà nấy. Sau đó mấy năm có nghe ông Quỳnh với ông Hùng kể lại rằng Thím Vân do đau buồn nên bệnh chết trong cải tạo. Tư Cam nghe tin ấy cũng thắt cổ tự tử chết trong ngục. Anh Cường biết tin thì đau khổ lắm, cũng nhờ chú Tỷ an ủi động viên, một thời gian mới quay về bình thường được. Rồi anh nhận chú Tỷ làm cha nuôi, ngày đêm phụng dưỡng. Thằng Dũng sau này đi làm thợ may, thằng Hùng cưới vợ, sinh con. Thằng Phong bị di chứng nhẹ của việc bắt hồn, sau này trở thành thằng lơ ngơ. Riêng phần thằng Quỳnh, thầy Hai và ông Ba Bờ thì xin phép cũng không nhắc đến. Hình như nghe nói thằng Quỳnh đi theo hai thầy làm gì đó. Mọi việc trôi qua như là một cơn ác mộng. Tuy nhiên cái kết của nó cũng tạm chấp nhận được. Thế nhưng mãi đến tận sau này, trong một đêm khuya thanh vắng, ở trong một khu nghĩa địa bỏ hoang, có một đám thanh niên đang ngồi quây quần ở xung quanh một cái bàn gỗ. Ở trên cái bàn gỗ khắc những ký tự kỳ lạ. Một thằng choai choai, khuôn mặt non tròn trẹt nhưng có vẻ hưng phấn lắm. Nó ngẩng lên nhìn đám đồng bọn. Tụi bay sẵn sàng chưa? Tao đó, hôm bữa tao ăn trộm cái bàn cơ này bên nhà ông Cường đó. Lúc mà ông thuê tụi mình đến dọn vườn, tao thấy cái bàn cơ này này. Bây giờ đứa nào dám chơi? Thấy cả bọn đồng bạn gật đầu, sáu thằng bắt đầu nắm lấy tay nhau ngồi xung quanh bàn cơ. Nó bắt đầu nhắm mắt lại lầm rầm niệm. Con cơ xoay tròn, con cơ xoay tròn, kính thỉnh trên non, kính hon dưới bể, người đi người lại, gió thổi mây vần, hồn về trong gió, hồn có nghe chăng, con cơ xoay tròn. Trong tiếng lầm rầm niệm cơ, một cơn gió từ đâu thổi về mang theo cái nỗi lạnh toát làm cho cả đám nhóc thấy rùng mình. Con cơ xoay tròn, con cơ xoay tròn, kính thỉnh trên non, héo hon dưới bề, hồn về trong gió, hồn có nghe chăng, con cơ xoay tròn, con cơ xoay tròn. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Cầu Cơ Gọi Quỷ của tác giả Ricky. Cái đoạn cuối cuối là tôi thêm vào đó mấy ông. Mấy ông thấy tôi thêm ghê không? Bởi vì tôi cũng đã được sự đồng ý của Ricky là những cái chi tiết nào nó không có liên quan đến cái kết của cái chuyện chính chuyện thì nó cũng tôi hoàn toàn được quyền đó. Có nghĩa là thật ra đó cái cầu cơ đó thì thời nào cũng có. Thời thằng cha chơi được, thằng con nó cũng chơi được mà, đúng không? Ricky cũng có cái hứa hẹn với chúng ta, đó là Ricky muốn viết một cái bộ mang tên là Tầm Ma Giải Ngải Kế của sau này. Và hiện tại thì có lẽ là chưa khởi động, nhưng mà cái bộ mới viết là cái bộ Chuyến Đi Kinh Hoàng là cũng đã viết rồi.